Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, gặp lại, bên trong, Sazesu mở to con mắt, nhìn đang ở dựa lưng vào vĩ thú ngọc cha mẹ của. Cùng với hướng về phía Sazesu mỉm cười phụ mẫu, cái loại này hiền hòa cười, từ ái cái Sage rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên. Nếu là có người có thể nghe hiểu Sage-su tiếng khóc nói cũng biết Sage-su ở kêu to không muốn không? Muốn, đúng vậy, lúc đầu ở kiếp trước là cô nhi Sage-su. Đối với phụ mẫu hai chữ này rất là xa lạ. Nhưng tới nơi này cái thế giới vẫn hướng về phía phụ mẫu rất là xa lạ. Nhưng bây giờ Sage-su thực sự thương tâm. Đây chính là phụ mẫu, đây chính là tình thương của cha, tình thương của mẹ a. Vĩ đại không chứa nửa điểm tạp chất yêu, nhưng là đây hết thảy minh bạch đã trễ rồi. Nhìn sắp bị vĩ thú ngọc chìm ngập phụ mẫu, Sazesu chỉ có thể khóc lớn, nhưng mà hết thảy đều có ngoài ý muốn. Đây là đang Sazesu bị nước mắt che giấu con mắt, đột nhiên phát hiện mình bên cạnh không trung xuất hiện từng mảnh một ba động, rất nhanh tựu ra phát hiện một vị đầu đội mặt nạ. Chỉ lộ ra một viên con mắt, hơn nữa viên này con mắt vẫn là Seragon nam tử. Vị nam tử này êm ái đem Sazesu ôm lấy, sau đó mắt phải trực tiếp nhắm ngay Sazesu cha mẹ của. Sinh ra mới vừa giống nhau ba động, trong nháy mắt, Sazesu còn có mẫu thân Eiko phụ thân Rumachi. Liền xuất hiện tại một cái trong nhà. Sazesu nhìn cái này trống rỗng phòng ở, thì biết rõ đây là đã biết một đời ra, cũng là mang tự mình tiến tới đến nơi đây mặt nạ nhân ra. Đến từ ở kiếp trước Sazesu, trong khoảnh khắc đó cũng biết mặt nạ nam chính là mình đời này Kaka Uchiha Obito. Cũng là Hokage thế giới đại phản phái. Obito nhẹ nhàng đem Sazesu đặt ở trong phòng một cái trong trứng nước. Sau đó vội vã đi tới Eiko cùng Rumachi bên người. Đem chính mình bao tay cầm xuống tới. Lộ ra cánh tay màu trắng. Sau đó đưa cánh tay bỏ vào Eiko cùng Rumachi bị vĩ thú ngọc ăn mòn địa phương. Rất nhanh đã gần đến mất đi ý thức, Eiko cùng Rumachi hai người liền thanh tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại liền thấy chính mình về tới ra. Hơn nữa trong nhà còn có một vị đeo mặt nạ nam tử. Nhưng vị này mang mặt nạ nam tử lại truyền đến một loại cảm giác rất quen thuộc. Nhất là mẫu thân Eiko. Lúc này mẫu thân Eiko hai mắt lần nữa bị nước mắt chiếm giữ. Hai tay run lẩy bẩy đưa về phía mặt nạ nam trên mặt. Mà đang ngờ, mẫu thân Eiko đưa tay đưa tới đồng thời. Obito cũng sắp mặt nạ cầm xuống tới, lộ ra bị hủy dung mặt, nửa bên mặt hoàn hảo mặt, một dạng vô cùng thê thảm. Người này chính là Obito. Lúc này phụ thân Rumachi cùng mẫu thân Eiko tất cả đều bị nước mắt làm ướt hai mắt. Mẫu thân từ từ vuốt ve Obito mặt, nàng không có đi hỏi, cũng không có đi nghi vấn, có chỉ là nhẹ nhàng xoa đây chính là tình thương của mẹ a. Lúc này phụ thân Rumachi cũng hai mắt nước mắt chảy ròng. Sau đó từ ái nhìn Obito, khóe miệng lộ ra vui mừng cùng vẻ mặt cao hứng. Nhưng rất nhanh loại này trầm tĩnh bị phá vỡ. Mẫu thân Eiko trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Tuy là lúc này mẫu thân Eiko vẫn lộ ra mỉm cười. Nhưng này máu trên khóe miệng cùng tái nhợt sắc mặt. Không một không phải nói hiện tại tình huống của mình thật không tốt. Đây là Obito chứng kiến mẫu thân và phụ thân bộ dáng yếu ớt. Trực tiếp quỳ trên đất, cúi đầu khóc giống. Lúc này Obito cực kỳ là hối hận. Nhất định cửu vĩ là mình thả ra. Mà bây giờ phụ thân mẫu thân của mình nhưng bởi vì chính mình biện pháp. Mà sắp tử vong, chẳng khác nào là mình hại chết phụ mẫu. Cho nên Obito thực sự rất hối hận, cực kỳ đau lòng. Obito ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt nhìn về phía hư nhược cha mẹ, cắn răng nghiến lợi tự trách nói. Cha mẹ, chỉ trách ta, đây hết thảy chỉ trách ta. Nếu không phải là ta, các ngươi tuyệt sẽ không thành như vậy. Ta có thể thực sự không biết hôm nay chính là đệ đệ ra đời thời gian. Nếu là biết hôm nay đệ đệ sinh ra, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Coi như buông tha ta kế hoạch cũng sẽ không làm như vậy. Cũng sẽ không đem cửu vĩ thả ra. Nói rằng phía sau ngôn ngữ đã bị tiếng khóc vùi lấp. Nhưng là lúc này mẫu thân Eiko vẫn mỉm cười nói, Obito, không nên tự trách, ta là ngươi mụ mụ, ta vĩnh viễn sẽ không trách con của mình. Obito, vô luận ngươi bây giờ đang làm cái gì, tốt hay xấu, miễn là ngươi nguyện ý, miễn là ngươi thật tốt, những thứ khác chúng ta cũng sẽ không quản. Tuy là mẫu thân Eiko nói như vậy, nhưng Obito như cũ thống khổ không ngớt. Nhìn mẫu thân cái kia từ ái ánh mắt, rất là xấu hổ, nhưng phụ thân nhưng không có nói cái gì, chỉ là cố nén thương thế, đem bên cạnh Sajesu bế lên, phóng tới mẫu thân Eiko trong lòng, nhìn về phía Obito nói rằng, tựa như người mụ mụ nói, phụ mẫu vĩnh viễn sẽ không trách tội con của mình, ta mặc dù không biết ngươi tại sao phải làm việc này. Nhưng chỉ cần vui vẻ là được rồi. Ta cũng không muốn biết ngươi thời gian lâu như vậy xảy ra chuyện gì. Nhưng nhớ kỹ ngươi là của ta nhi tử. Ngươi muốn ngươi qua tốt là được. Ta bây giờ cùng mẹ ngươi khả năng muốn đi. Nhưng cuối cùng hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt đệ đệ của ngươi. Ruma Thalin nói xong đem ánh mắt chuyển tới Sajesu trên người. Lúc này mẫu thân Eiko cũng nói rằng. Đúng vậy a. Ta cũng hy vọng ngươi thật tốt chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi. Còn ngươi nữa không phải vẫn nói ngươi muốn một cái đệ đệ sao? Hiện tại mụ mụ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ha ha, còn ngươi nữa đệ đệ tên ta đã nghĩ kỹ. Tuyệt đối so với lòng tốt của ngươi nghe. Ngươi cũng không nên đố kỵ A-hát. Ngươi đệ đệ tên đã bảo Sajesu. Uchiha Sajesu, nguyệt khuyết thì đầy. Trăng tròn rồi lại khuyết, tiểu Sajesu thực sự hy vọng ngươi một mực vẫn duy trì viên mãn. Câu nói kế tiếp, Sajesu đã nghe không được. Sajesu chỉ cảm thấy, mẫu thân trước khi chết, hơi cúi đầu xuống ổn định Sajesu cái trán. Sự ấm áp đó cảm giác Sajesu sẽ nhớ kỹ cả đời. Nhưng theo cái kia ấm áp hôn, từ từ trở nên lạnh. Sajesu triệt để không nhịn được, hoa, hoa, khóc lớn, hai cái tay nhỏ vuốt ve mẫu thân mặt, hy vọng có thể tại chính mình dưới sự vuốt ve của có thể lần nữa sản sinh ấm áp. Nhưng là hết thảy đều chậm, làm ở một bên phụ thân, hai mắt đỏ bừng, nước mắt có thể là gian khổ làm ra, chỉ có ánh mắt đau thương, theo ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn thả ra ngoài. Bên cạnh Obito lúc này cũng là đình chỉ thống khổ, cả khuôn mặt đều ngẩn ra, không có nửa điểm phản ứng, chỉ có khóe miệng hơi run rẩy, nói, không có khả năng, không muốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.